Sự trở về của người vợ bị bỏ rơi trọng sinh, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở dưới con mắt của Vạn Thị, nhi tử của mình làm quan chính là phong cảnh lớn lao, phó chỉ toàn chậm rãi rũ hàng mi dài xuống. Mẫu thân, phu quân có tiền đồ, đây là sự tình quang tông diệu tổ. Ý tứ của tức phụ là chúng ta ra tiền sửa chữa từ đường, xây học đường cho người trong tộc, thứ nhất biểu hiện phu quân phú quý không quên tổ tiên, thứ hai, hài tử trong tộc đọc sách nhiều, tộc nhân cũng sẽ cảm nhớ ân đức của phu quân. Hai điều này cũng thật là nói đến tâm can của Vạn Thị, bà thời trẻ tang phu, trong nhà nghèo khó, nhi tử duy nhất lại phải đi tiền tuyến chinh chiến, mấy năm không có tin tức, sinh tử không biết. Không ít phụ nhân lắm mồn ở phía sau lưng nghị luận bà là người khắc phu, khắc tử. Ngay cả sau khi phó chỉ toàn vào cửa, nhật tử trong nhà phát triển không ngừng, nhưng không có trượng phu, không có nhi tử, bà ở trong tộc cũng luôn có chút cảm giác không dám ngẩng đầu. Nếu bà lấy danh nghĩa văn minh tu sửa từ đường, xây dựng học đường cho gia tộc, đó chính là một phần quan trọng trong tộc. Đến lúc đó, mọi người đều biết nhi tử của bà có tiền đồ, ai không cho bà ba phần mặt mũi chứ. Nhàn thị thấy bà cũng phải đi đường vòng, xác thật là chuyện tốt, cần phải tiêu không ít bạc đi. Vạn Thị có chút buông lỏng, nhưng nghĩ đến bạc lại bắt đầu đau lòng. Vẻ mặt của phó chỉ toàn khó xử, cũng phải mất vài trăm lượng, ai, là tức phụ vô năng, tiền của cửa hàng phải tới cuối năm mới có thể có thu được. Trước mắt thật sự là không thể lấy ra nhiều tiền như vậy, chỉ có thể tạm thời ủy khuất mẫu thân cùng phu quân. Mẫu thân yên tâm, chờ đến khi lấy được bạc, đợi qua năm mới, tức phụ liền đi làm việc này, nhất định để cho nhà của chúng ta ở trong tộc dương mi thổ khí. Đợi qua năm mới, còn tận vài tháng nữa, trong mắt Vạn Thị lóe lóe. Này, có thể đi vay trước một ít hay không? Phó chỉ toàn nhíu mày cười khổ, mấy trăm lượng tìm ai mượn được chứ? Nói xong, dừng một chút, nàng ngẩng đầu, mắt trông mong mà nhìn Vạn Thị. Mẫu thân, ngươi có biện pháp sao? Nếu không chúng ta đến nhà cữu cữu ra mượn một ít, chờ cuối năm cửa hàng có tiền ta liền trả lại. Nhà mẹ của Vạn Thị một nghèo hai trắng, nào lấy ra được mấy trăm lượng cho bọn hắn mượn? Phùng má giả làm người mập, kỳ thật phó chỉ toàn nhìn chằm chằm chính là bạc ở trong tay của Vạn Thị. Tự nàng sau khi gả lại đây, đến ngày lễ ngày Tết, sinh nhật Vạn Thị, nàng đều hiếu kính Vạn Thị, tiền bạc linh tinh vụn vặt cũng phải vài trăm lượng. Càng miễn bàn còn có Quý Văn Minh, cái người hiếu tử này ngầm trợ cấp lão mẫu thân của hắn. Lần trước Mã Thúc đã nói Quý Văn Minh trừ bỏ lá thư kia còn gửi một bao trở về. Vạn Thị im miệng không nói đến bao đồ kia, vậy bên trong khẳng định không phải quần áo hay đặc sản linh tinh gì, phó chỉ toàn suy đoán, hẳn là tiền bạc châu báu đi. Như vậy tính xuống dưới tiền riêng của Vạn Thị cũng không ít, khó trách sau lại có tiền cho tôn tử vàng của bà phát cháo 9 ngày cầu phúc. Vạn Thị có chút động tâm, để ta hỏi cữu cữu ngươi một chút. Bà không hề nghi ngờ phó chỉ toàn lừa dối bà, bởi vì 7 năm vừa qua, về vấn đề tiền bạc, phó chỉ toàn vẫn luôn đối với bà cùng Mỹ Du rất hào phóng. Phó chỉ toàn mỉm cười gật đầu, hẳn là, mẫu thân, nếu cữu cữu không yên tâm ta có thể viết giấy vay nợ ký tên ấn dấu tay cho hắn. Đôi mắt Vạn Thị lóe lóe, có chút mất tự nhiên mà nói. Cái này, người một nhà viết giấy vay nợ làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên đệ đệ này của bà, nếu viết giấy vay nợ, hắn chắc chắn sẽ dám lên nhà bà đòi mấy trăm lượng bạc này thật. Vạn Thị không nghĩ để con dâu lấy ra mấy trăm lượng bạc tiện nghi đệ đệ của chính mình. Rốt cuộc bạc của con dâu cuối cùng cũng vẫn sẽ dùng ở trên người của bà. Vậy phiền toái mẫu thân đi một chuyến, quay đầu lại phu quân trở về, nhất định sẽ cảm nhớ khổ tâm của mẫu thân. Vì làm cho Vạn Thị ra bạc, phó chỉ toàn thật là hao tổn hết tâm huyết, lời hay không cần tiền mà tuôn ra ngoài, lại lần nữa nâng Quý Văn Minh ra. Cho rằng không cần dùng bạc của chính mình cũng có thể giúp cho nhi tử kiếm được mỹ danh, Vạn Thị tự nhiên vui vẻ, bà hớn hở vỗ tay của phó chỉ toàn. Vất vả cho ngươi, Văn Minh trở về ta sẽ bảo hắn hảo hảo bồi thường cho ngươi. Bồi thường, hắn không hận chết chính mình thì tốt rồi. Vạn Thị cho rằng cái này chỉ cần thanh toán bạc một lần liền xong việc ư, xây học đường cho gia tộc không cần thỉnh tiên sinh sao. Động tiên sinh có chút danh khí, quà nhập học một năm như thế nào cũng phải 180 lượng, còn có than đốt mùa đông cho học đường, bàn ghế tiêu hao phẩm, chỗ nào không cần tiền chứ. Đây chính là một cái đầu tư dài hạn, người không có chút của cải nào dám dễ dàng xây dựng học đường cho gia tộc. Đây là Vạn Thị không đương ra không biết cùi gạo quý. Chờ chút tiền riêng trong tay của bà hết sạch xem bà lấy cái gì ra lấy lòng tiền chân chân, cái nàng con dâu nhà cao cửa rộng này. Phó chỉ toàn ngượng ngùng mà gục đầu xuống, giọng nhỏ như mũi kêu. Mẫu thân, đây đều là điều mà ta nên làm, vì làm Vạn Thị an tâm, nàng lại nói. Mẫu thân, nhớ rõ đem giấy tờ ghi tốt, nếu cữu cữu bên kia cũng gấp, nhất thời không lấy ra được nhiều tiền bạc như vậy, có thể chịu nợ một ít, vật phẩm cũng có thể nợ trước, chờ đến cửa ải cuối năm tổng kết cửa hàng có tiền, chúng ta lại trả tiền cho bọn hắn. Cách chương.